Bất diệt bá thể quyết. Chương 1973, không gian thần khí. Góc truyện audio.com. Âm Dương Sơn Trang cùng Âm Dương Thần Phong trong một đêm bị phá hủy. Âm Dương Sơn Trang bên trong không người sống sót. Khi cái này tin tức từ Âm Dương Sơn Trang cương vực bên trong truyền ra, cấp tốc lan tràn toàn bộ đại lục các lớn khu vực. Trong lúc nhất thời, chấn động toàn bộ đại lục, Âm Dương Sơn Trang chính là 8 thế lực lớn bên trong xếp hạng thứ 2. Gần với Lạc Hồng Thánh Tông cự vô bá thế lực, lại là không nghĩ tới. Tại trong một đêm, liền bị phá hủy, mà lại còn không người sống sót. Liền liền riêng có Âm Dương võ thần danh xưng Dương Tinh Uyên. Thế mà đều chết tại tràng tai nạn này bên trong. Đại lục các nơi, cơ hồ hết thảy mọi người cũng đang thảo luận chuyện này, đồng thời thịnh truyền là một vị thời kỳ viễn cổ thánh chủ cường giả xuất thủ. Một chiêu diệt toàn bộ Âm Dương Sơn Trang. Vị thánh chủ kia cường giả đến cùng là ai? Thế mà ra tay với Âm Dương Sơn Trang. Như vậy hắn sẽ hay không đối với đại lục thế lực khác xuất thủ đâu? Hẳn là không thể nào. Ta nghe nói vị thánh chủ kia cường giả mục tiêu cũng không phải là Âm Dương Sơn Trang, mà là một cái gọi là Mộ Phong thiếu niên. Lúc ấy cái kia Mộ Phong không phải một người độc xông Âm Dương Sơn Trang mà lại là cái kia Mộ Phong. Trời ạ, làm sao đại lục bên trên cái đại sự gì đều có thể kéo bên trên hắn? Gia hỏa này đến cùng là thần thánh phương nào? Lại là chuẩn thánh, lại là thánh chủ. Quả thực là nghịch thiên a, vô số người nghị luận ầm ĩ. Mà bọn hắn thảo luận nhiều nhất chính là vị kia thần bí thánh chủ cường giả. Cùng vị kia dẫn tới thánh chủ cường giả đuổi giết Mộ Phong. Mà cũng càng ngày càng nhiều người cũng dần dần biết. Bọn hắn đại lục bên trên vẫn tồn tại thời kỳ viễn cổ lưu lại chuẩn thánh cùng thánh chủ cường giả. Chỉ là, bọn hắn không hiểu chính là. Vị kia Mộ Phong cũng không phải là thời kỳ viễn cổ cường giả, mà là kim cổ thời kỳ võ giả, cũng đã kinh gây nên chuẩn thánh cùng thánh chủ cấp bậc cường giả dắt dính líu quan hệ. Thực tại là không thể tưởng tượng nổi. Quảng cáo, khi tin tức truyền đến thần thánh triều bên trong về sau, mới quân doanh tứ, nội các thủ phụ Thương Hồng Thâm, năm đại học sĩ Hàn Lâm viện đám người cùng tất cả cùng Mộ Phong quen biết người, toàn đều cả kinh thất sắc. Mới quân doanh tứ càng là triệu tập văn võ bá quan, mở lên hội nghị khẩn cấp, chuyên môn nghị luận việc này. To như vậy triều đình bên trên, bách quan yên lặng, không người nói chuyện. Thủ phụ đại nhân, Mộ Phong chính là ta thần thánh triều anh hùng. Hiện tại hắn gặp nạn, chúng ta không thể ngồi nhìn mặc kệ a. Doanh tứ nhìn xem đứng tại bách quan cầm đầu Thương Hồng Thâm, có phần là vội vàng hỏi thăm nói. Thương Hồng Thâm ra khỏi hàng, chắp tay thi lễ, trầm mặc một lát, nói: bệ hạ, việc này chúng ta chỉ sợ bất lực. Lão thần đoạn thời gian trước đã phái ra trinh sát đi Âm Dương Sơn Trang thẩm tra qua. Nghe nói đuổi giết Mộ Phong đích thật là viễn cổ thánh chủ. Bực này cường giả diệt Âm Dương Sơn Trang bất quá là trong nháy mắt. Lại càng không cần phải nói chúng ta thần thánh triều. Doanh tư sắc mặt trắng nhợt, than nhẹ nói: vậy chúng ta cứ như vậy ngồi nhìn không để ý tới sao? Thương Hồng Thâm trầm mặc một lát, nói: loại kia cấp độ đã không phải là chúng ta có khả năng nhúng tay. Mà lại vị cường giả kia cùng Mộ Phong hiện tại ở nơi nào, chúng ta cũng căn bản không thể nào biết được. Sở dĩ, Doanh Tứ thật sâu thở dài. Hắn biết hắn cùng toàn bộ thần thánh triều căn bản bất lực. Hắn trong lòng rất là bi ai cùng bất lực. Bọn hắn thần thánh triều thật vất vả ra cái Mộ Phong dạng này tài năng ngút trời yêu nghiệt thiên tài. Nguyên cho rằng bọn hắn thần thánh triều có thể mượn nhờ Mộ Phong lực lượng nghịch thế quật khởi. Lại không nghĩ rằng Mộ Phong chọc phải viễn cổ thánh chủ cường giả. Chỉ sợ lần này là tử kiếp khó chạy thoát. Tương đối Doanh Tứ tiếc hận, Thương Hồng Thâm thì là nội tâm thống khổ không thôi. Mà khi tin tức truyền đến Cửu Lôi Bảo Đảo về sau, vô luận là Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội Tổng Hội trưởng Viên Dương Vĩ vẫn là Đông Lai Quốc Nữ Đế Giao Cần, đều là thổn thức không thôi. Mà hai người bọn họ càng là càng phát ra cảnh giác, cảm thấy lạnh cả sống lưng. Viễn Cổ Thánh Chủ cường giả, bọn hắn mặc dù có suy đoán, tại đại lục nơi nào đó vẫn tồn tại, chỉ lúc trước vẫn luôn là suy đoán mà thôi. Hiện tại, bực này cường giả thế mà thật xuất hiện, mà lại trong nháy mắt diệt đại lục thứ hai thế lực lớn Âm Dương Sơn Trang. Vậy thì để hai người bọn họ sợ hãi không thôi. Đặc biệt là đang nghĩ đến Mộ Phong đã đáp ứng hắn. Lần này trở về, chuẩn bị là bọn hắn đem cỗ kia cổ thi luyện chế thành khôi lỗi. Hiện tại Mộ Phong không rõ sống chết, chỉ sợ cổ thi luyện chế thành khôi lỗi là rất khó thực hiện. Mà làm là Đông Lai Quốc Quốc Sư Hồng Nguyên Huân, khi nghe đến cái này tin tức về sau, thì là thở dài một tiếng, lắc đầu bế quan không trở ra. Phản ứng kịch liệt nhất, tự nhiên là Viên Do Viên. Hắn đại lượng phái xuất thủ hạ giải rác tại đại lục, muốn đi tìm Mộ Phong tin tức, chỉ là hết thảy đều giống như đá chìm biển rộng, căn bản vô dụng. Khi đại lục bên trên, vô số người cũng đang thảo luận lấy Mộ Phong cùng vị kia thần bí thánh chủ cường giả, đồng thời vì vậy mà lòng người bàng hoàng thời gian, Mộ Phong lại giống như bốc hơi khỏi nhân gian, căn bản không có lại truyền ra cái gì tin tức. Mà vị kia thần bí thánh chủ cường giả cũng giống như thế. Tựa như lập tức biến mất. Tam Thánh Sơn bí cảnh không gian, Ngưu Thánh Vương, Giao Thánh Vương cùng Bằng Thánh Vương ba đại thánh vương, tại lâm thời kiến tạo trong cung điện trò chuyện với nhau. Từ khi Tam Thánh Sơn bị Mộ Phong dọn đi, mà bọn hắn lại bị Do Nhiên một lần nữa giam cầm. Để ba vị tâm cao khí ngạo ba thánh vương thống khổ không chịu nổi, sớm đã mài đi trên người nhuệ khí. Siêu, đột nhiên, ba thánh vương chỗ tại trong cung điện, giữa không trung xuất hiện một đạo vòng xoáy màu đen. Do Nhiên vừa sải bước ra, bái kiến Do Nhiên đại nhân. Giao thánh vương trông thấy Do Nhiên về sau, ánh mắt lấp lóe, vội vàng quỳ trên mặt đất bên trên. Một mực cung kính hành lễ, Ngưu Thánh Vương cùng Bằng Thánh Vương cũng phi thường khiêm tốn quỳ trên mặt đất bên trên. Bọn hắn diện mục chết lặng, hình dung tiểu tùy, quảng cáo, ba người các ngươi hẳn là có thể mượn nhờ Tam Thánh Sơn toàn bộ yêu tộc chi lực, đến tăng cường tự thân lực lượng phát ra đúng không? Do Nhiên nhìn xuống quỳ tại trên đất ba vị Thánh Vương, nhàn nhạt hỏi, chính là... Như thế bí thuật chính là chúng ta Tam Thánh Sơn đặc hữu. Lần trước đại nhân không phải kiến thức qua sao? Không biết đại nhân có ý tứ là... Giao Thánh Vương liền vội vàng gật đầu cúi người nói. Do Nhiên đem trong tay bụi bặm ném trên mặt đất bên trên. Nhàn nhạt nói. Này bụi bặm chính là một kiện phi phàm không gian thần khí. Ta muốn các ngươi tập hợp Tam Thánh Sơn tất cả yêu tộc chi lực. Đêm này không gian thần khí phá vỡ, đương nhiên ta cũng sẽ trợ các ngươi một chút sức lực. Ngưu Thánh Vương, Giao Thánh Vương cùng Bằng Thánh Vương ba vị Thánh Vương hai mặt nhìn nhau. Ánh mắt đều là rơi xuống đất bên trên viên kia bụi bặm bên trên. Trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, viên này bụi bặm, thường thường không có gì lạ, quang hoa không hiện. Xem xét chính là cùng phổ thông bụi bặm không có gì khác biệt. Trong mắt bọn hắn, này chỗ nào là một kiện không gian thần khí, chính là phổ thông bụi bặm a, ta biết các ngươi rất nghi hoặc. Cái này không gian thần khí phi thường cao cấp, trước đó ta thi triển toàn lực oanh kích mấy chục lần, lại không có thể đem hủy diệt. Do Nhiên nhàn nhạt nói. Cái này, ba đại thánh vương triệt để chấn kinh. Bọn hắn là rất rõ ràng Do Nhiên thực lực, liền Do Nhiên tại thi triển toàn lực oanh kích mấy chục lần đều không thể hủy đi cái này bụi bặm. Có thể thấy được cái này bụi bặm hoàn toàn chính xác rất phi phàm. Nếu thật là không gian thần khí, nên cao cấp đến mức nào a?